trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 28, trọng sinh con gái thừa tướng trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Thanh Phong cảm thấy tủi thân, nhưng anh không còn cách nào khác là phải tôn trọng mong muốn của Tào Tâm. Nếu cô không muốn thì anh chỉ có thể ngủ riêng. Tào Tâm tìm thấy bộ chăn đệm dự phòng và đưa Thanh Phong tự mình trải sàn. Mặc dù lúc nào cũng bắt huynh ngủ trên sàn là không công bằng, nhưng ta sẽ không nhường giường của mình cho huynh. Tào Tâm nằm trên giường cảm thấy thoải mái. Xương cốt của Tào Tâm Lan tương đối yếu, không chịu được lạnh, nhưng Thanh Phong là người luyện võ, sức khỏe tốt nên ngủ trên sàn sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu hắn không muốn ngủ phòng riêng, chúng ta chỉ có thể buộc anh ta phải ngủ trên sàn nhà. Không sao đâu, với tư cách là phu quân của nàng, ta nên nhường nàng. Thanh Phong nghiêng đầu nhìn nàng, cười nói. Tào Tâm không muốn nói gì ngay khi nghe thấy từ phu quân, chỉ cần nàng không muốn, ta sẽ không ép nàng làm gì cả. Cho dù chúng ta cả đời chỉ có thể là vợ chồng trên danh nghĩa, ta cũng sẽ chiều chuộng nàng. Thanh Phong tiếp tục nói một mình, huynh không cần phải như vậy, ta sẽ không coi huynh như người yêu, nhiều nhất chỉ coi huynh như bạn cùng phòng thôi. Tào Tâm không thích những lời ngọt ngào. Bạn cùng phòng có ám chỉ những người bạn sống cùng phòng không? Đây là lần đầu tiên Thanh Phong nghe thấy tuyên bố như vậy. Chắc chắn rồi, dù sao thì ta cũng chỉ coi huynh như một người bạn thôi. Huynh chỉ cần coi ta như một người bạn bình thường thôi. Huynh không cần phải quá tốt với ta. Tào Tâm không muốn mình chìm quá sâu. Cho dù thực chất anh chỉ là một NPC trong game vô cùng gần gũi với người thật. Không sao đâu, việc ta thích nàng là việc của ta. Chỉ cần nàng không thích người khác, ta luôn có thể đối xử tốt với nàng. Thanh Phong biết cô chỉ là khó nói và không muốn thừa nhận rằng cô cũng thực sự thích anh. Những lời nói có vẻ nhẫn tâm như vậy không còn có thể đánh vào anh nữa. Không cần thiết phải thế này phải không? Tào Tâm không khỏi chửi rủa. Nếu thật sự lừa dối anh, có lẽ cô vẫn cảm thấy áy náy. Nhưng thực ra chẳng phải cô đã nói rõ rồi sao? Tại sao anh ấy không lắng nghe? Quên đi, kệ hắn đi. Dù sao ta cũng đã cố gắng hết sức. Tào Tâm thực sự mệt mỏi và không còn muốn vùng vẫy nữa. Dù sao trước khi trò chơi kết thúc, chỉ cần không có chuyện gì xảy ra, cô sẽ không ly hôn với Thanh Phong, sẽ luôn ở bên anh như một người bạn. Đây có thể coi là một loại đờ ên bù. Ngày hôm sau, ăn sáng xong, Tào Tâm cùng Thanh Phong chuẩn bị trở về. Họ lên xe ngựa chậm rãi quay lại Phong gia. Trên đường đi nàng có muốn mua gì không? Sau khi nghe thấy nhiều tiếng dao khác nhau bên nguyết, Thanh Phong hỏi Tào Tâm. Có gì ngon không? Tào Tâm mở rèm xe nhìn ra ngoài. Một bên đường có rất nhiều quầy hàng thực phẩm khác nhau, bao gồm cả những quầy bán bánh hấp, bánh bao và hoành thánh, cũng như những quầy bán bột chiên, bánh mè và cá chiên nhỏ, cũng như những người bán bánh pha lê, đậu xanh, bánh ngọt, chả lừa a, có thể nói ở đó có tất cả những gì bạn cần. Nàng chỉ muốn mua đồ ăn thôi à? Thanh Phong không khỏi mỉm cười. Không, chủ yếu là vì không có gì khác để mua. Ta không thiếu quần áo, đồ trang sức, đồ đạc các loại, và ta cũng không biết viết, vẽ. Mua những thứ khác chẳng phải là lãng phí tiền sao? Tào Tâm không chút do dự nói. Đó là sự thật nhưng, Thanh Phong còn chưa nói xong, cỗ xe bỗng nhiên rung chuyển. Tào Tâm bị chấn động đến mức nghiêng người về phía trước, Thanh Phong lẽ ra đã ổn định bản thân. Nhưng sau một giây suy nghĩ, anh đã bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Tâm chưa kịp ngồi vững thì đã nhìn thấy Thanh Phong ngã về phía mình. Cô vô thức muốn giúp anh, nhưng lại nhìn thấy trước mặt có một chiếc hộp phụ. Trên đó viết rõ ràng, xe ngựa vô tình va phải đá. Thanh Phong muốn nhân cơ hội hôn bạn. Lựa chọn của bạn là, lựa chọn một, giả vờ như không biết và thỏa mãn ý thích nhỏ bé của anh ấy. Lựa chọn hai, dùng tay chặn lại để ngăn anh ấy hôn bạn. Lựa chọn 3, thì cần tránh nó và để anh ta ngã mạnh. Cái này, Tào Tâm không thể dùng lời nào để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Trò chơi tuy rằng thiết kế có chút ngốc nghếch, nhưng nếu không phải nàng phát động nhiệm vụ này, nàng cũng sẽ không biết Thanh Phong có ý nghĩ như vậy. May mắn thay, thời gian đã kịp thời dừng lại. Tào Tâm che mặt bằng tay áo trước khi bấm vào lựa chọn thứ hai. Không gian trong xe quá nhỏ và không có cách nào trực tiếp tránh được nên chúng ta chỉ có thể làm điều tốt nhất tiếp theo. Thời gian trôi qua, Thanh Phong đã nhảy thành công lên người Tào Tâm nhờ quán tính. Anh vốn tưởng rằng mình có thể hôn Tâm Di, nhưng lại phát hiện ra mình không còn lựa chọn nào khác. Tảo Tâm không biết từ khi nào cô đã thu hồi bàn tay muốn giúp anh, lấy tay áo che mặt. Anh có thể nhân cơ hội ôm cô, giả vờ ổn định cơ thể, nhưng hôn cô thì không thể. Ta đã biết huynh muốn làm gì, đừng hòng lợi dụng ta. Tảo Tâm mặt vô cảm nói xong, lập tức dùng sức đẩy hắn ra sau. Tôi chẳng muốn làm gì cả, chẳng phải là ta không thể ngồi vững thôi sao? Ánh mắt Thanh Phong có chút né tránh, tốt nhất huynh nên bỏ đi những suy nghĩ nhỏ nhặt đó của mình. Nếu huynh không thể coi ta như một người bạn, ta sẽ về nhà cha mẹ đẻ ngay lập tức. Tảo Tâm mỉm cười nói, tại sao nàng lại muốn quay lại, nàng còn muốn sống chung một mái nhà với những người như Liễu Kim Chi và Tảo Thủy Nhu sao? Thanh Phong đột nhiên hoảng sợ, ta không thích bọn họ, nhưng chỉ cần bọn họ không kiếm chuyện ta, ta vẫn có thể sống tốt ở phủ tướng tướng. Tảo Tâm chưa bao giờ cảm thấy sống trong sân nhỏ của Tảo Tâm Lan rất khó khăn, nhiều nhất chỉ là đôi khi nhàm chán mà thôi. Không còn nữa, ta sẽ giữ khoảng cách thích hợp với nàng và sẽ không có bất kỳ suy nghĩ không phù hợp nào nữa. Đừng quay lại, được không? Đôi mắt Thanh Phong đỏ lên, gần như cầu xin. Ta không có nói muốn hòa ly, sao ta có thể thấp kém như vậy? Tảo Tâm lần này không mềm lòng, bởi vì cô cảm thấy hành vi của anh có chút quá đáng. Giống như anh cố tình khóc trước mặt cô, để cô tha thứ cho hành vi lợi dụng cô trước đây của anh. Vừa rồi ta thực sự không có ý đó, nàng đừng tức giận được không? Thấy cô im lặng, Thanh Phong cẩn thận mở miệng. Ta không tức giận, ta chỉ cảm thấy biểu hiện vừa rồi của huynh có chút vụng về. Ta không phải loại con gái luôn mềm lòng khi thấy người khác khóc. Nếu thật sự cảm thấy mình sai thì lần sau được làm vậy nữa, không cần phải khóc trước mặt ta đâu. Tảo Tâm không chút thương xót nói, Thanh Phong không ngờ trong lòng cô lại biến thành một ác nhân giả vờ khóc để lấy lòng thương cảm, khiến cô không khỏi sững sờ trong chốc lát. Không phải vậy, ta không giả vờ khóc, ta thật sự sợ nàng sẽ rời đi nên không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Anh biết rằng trước sự hiểu lầm như vậy, bất cứ lời giải thích nào cũng yếu ớt, nhưng anh phải giải thích. Nhưng trước kia huynh không như vậy, trước đây mặc kệ ta có nói gì. Tâm tình của huynh cũng sẽ không dao động bao nhiêu, ta có đủ lý do hoài nghi huynh chỉ là đang lừa dối ta mà thôi. Tảo Tâm bất động, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây là khi nào, có phải là lần đầu ta gặp nàng không? Lúc này, Thanh Phong cuối cùng cũng nhận ra, dường như mình chỉ đang lừa dối chính mình. Hắn lúc này đau đớn không chịu nổi, khóe miệng nhếch lên một đường cong kỳ lạ, hắn tự giễu nói. Lúc đó ta mới gặp nàng, nàng đối với ta chỉ là một vị khách phiền toái, làm sao có thể quan tâm đờ ến những gì nàng nói với ta. Nhưng bây giờ thì khác, nàng không chỉ là phu nhân của ta, mà còn là người ta thực sự yêu thương. Mỗi lời nàng nói đều khắc sâu vào trái tim ta, nàng biết không, khi nghe những lời vô tâm mà nàng nói, trái tim ta đã đau bao nhiêu. Cách chương.